Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, nghịch chuyển thiên khí đan. Hai vị luyện dược sư luyện đan kết thúc, là phân ra thắng phụ thời điểm đến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cuộc tỉ thí này. Đến cùng là ai thắng, nhưng không có cuối cùng tuyên bố kết quả trước đó. Tất cả mọi người vẫn là vô cùng chờ mong. Hai vị ái khanh đem các ngươi đan dược đều trình lên nhìn xem. Đến cùng ai thắng ai thua đi. Hoàng thượng sửa sang lại một chút dung nhan. Sâu kín nói, Dương Vũ đã là dùng bình ngọc đem lô đỉnh bên trong 3 viên đan dược trang. Mỗi một viên thuốc đều có một đạo hết sức rõ ràng đan văn. Chứng minh đây là một kiếp thiên đan. Mỗi 3 lần thiên lôi oanh trẻ thành một kiếp, Dương Vũ đan dược cùng Dược Linh Vũ đan dược cũng đều là một kiếp đan. Thế nhưng là giữa hai bên lại là có lớn lao hồng câu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bằng được tính. Dương Vũ vừa định muốn bắt lấy hắn thiên đan trình đi lên. Dược Linh Vũ ở một bên hừ lạnh nói, trận này coi như ta thua. Nhưng Dương Vũ người khoan đắc ý, dứt lời. Hắn thế mà cũng không để ý tới hoàng thượng và văn võ bách quan. Quay người liền hướng phía hắn bay hạc giường êm mà đi. Chuẩn bị cứ vậy rời đi. Dương Vũ sao lại để hắn dễ dàng như vậy đi. Hắn lách mình ở giữa. Cũng đã là ngăn cản tại Dược Linh Vũ trước đó nói. Dược vương các chủ. Ngươi dạng này có sai lầm phong độ a. Ta đã nhận thua. Ngươi còn muốn như thế nào? Thật sự cho rằng ta Dược Vương các dễ khi dễ sao? Dược Linh Vũ bất mãn trừng mắt Dương Vũ nói. Đều nói ngươi là loạn thần tặc tử. Hoàng thượng mở miệng để chúng ta hiện lên đan. Ngươi cứ như vậy câu nói vừa dứt. Liền rời đi. Chính là đối hoàng thượng thật to bất kính. Ngươi còn lý luận. Dương Vũ trước mặt mọi người quát lên Dược Linh Vũ. Dược Linh Vũ thần sắc lúc xanh lúc đỏ. Hận không thể đem Dương Vũ bóp chết. Hắn quay đầu về hoàng thượng chắp tay nói. Hoàng thượng, Linh Vũ luyện đan tiêu hao quá lớn. Cũng nguyện ý chịu thua. Linh Vũ đi đầu lui ra. Không đợi hoàng thượng đáp ứng. Hắn vừa chuẩn bị lại một lần nữa chuồn đi. Dương Vũ lại một lần ngăn ở lúc trước hắn. Hắn tức giận nói. Dương Vũ ngươi muốn khai chiến sao? Ha ha. Cuộc tỉ thí này là các ngươi Dược Vương các bốc lên tới. Hiện tại thua liền muốn làm tròn lời hứa. Về sau các ngươi Dược Vương các người mơ tưởng lại bước vào dược điện khố nửa bước. Các hạ nhưng nghe rõ ràng. Dương Vũ cười nói. Dược Linh Vũ thật muốn cho Dương Vũ oanh mấy quyền. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Đối Dương Vũ hừ lạnh nói. Tốt. Về sau Dược Vương các người không còn đặt chân dược điện khố nửa bước. Ngay sau đó, hắn liền muốn nhanh chóng rời đi. Một khắc đều không muốn ở lại cái này. Hắn mặt mò đều đã vứt sạch. Dương Vũ còn không có ý định để hắn đi. Lại một lần nữa ngăn tại lúc trước hắn nói. Các hạ, ta biết người nội tâm không phục lắm. Khẳng định sẽ trả thù ta. Nhưng là ta khuyên người chớ lộn xộn ý nghĩ xấu. Bằng không hậu quả tự phủ, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất uy hiếp ta người. Thiếu Vũ bá tước ngươi rất không tệ. Dược Linh Vũ hít sâu một hơi lên tiếng, liền tránh khỏi Dương Vũ thuận lợi địa lướt về phía hắn giường êm. Dương Vũ thanh âm vang lên nữa nói, các hạ, nơi này là hoàng cung không cho phép bay loạn được a. Vừa mới chuẩn bị cất cánh hạc vương bị dược. Linh Vũ đè ép không thể không nằm sấp chậm rãi từ nơi này đi ra ngoài. Dược Linh Vũ hai tay nắm lấy đến lão gấp. Trong lòng mắng to. Không giết cái này tiểu tạp toái. Ta thề không làm người. Dược Linh Vũ một nhóm thuận lợi rời đi hoàng cung. Một trận luyện dược sư chi tranh cứ như vậy hạ màn. Dương Vũ ái khanh tốt ha ha. Hoàng thượng đối Dương Vũ vỗ tay tán tiếng nói. Bốn phía văn võ bá quan mặc kệ có nguyện ý hay không, đều theo vỗ tay. Dương Vũ tao bao mà đối với Hoàng thượng cùng những người khác khoát tay áo. Trên mặt lộ ra chính nghĩa lẫm nhiên chi sắc nói. Bất luận cái gì dám đối Hoàng thượng bất kính người, đều là Dương Vũ địch nhân. Dương Vũ dù chết mà khiển trách chi. Hắn không nói lời này còn tốt. Nói một lời này về sau, văn võ bá quan ngũ tạng lục phủ đều có một loại bốc lên cảm giác. Muốn làm trận nôn mửa, người vô sỉ gặp nhiều. Giống Dương Vũ vô sỉ như vậy người tuyệt đối là lần đầu gặp. Người nào không biết hắn vừa về Vương Thành luân phiên kháng chỉ sự tích. Hắn thế mà còn có mặt mũi trước mặt mọi người nói như vậy. Da mặt này dày đến cũng không có người nào có thể so sánh với. Hoàng thượng làm bộ nghe không hiểu. Đối Dương Vũ tiếp tục tán thưởng nói. Không sai, giống Dương Vũ Ái Khanh loại này trung thần đều đáng giá mọi người học tập. Dương Vũ Ái Khanh mau đưa ngươi đan dược mang lên cho trẫm nhìn xem. Là Hoàng thượng, Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Đem một viên đan dược giao ra, để một vị thái giám trình đi lên. Thái giám đem đan dược đưa đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trước đó. Bọn hắn tương hỗ nhìn thoáng qua, đều lộ ra sợ hãi than thần sắc. Viên đan dược kia mượt mà giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Kia chói mắt đan văn càng là phóng thích ra mê người sắc thái. Cho người ta một loại muốn làm trận đưa nó thôn phệ hết cảm giác. Bọn hắn nhìn một hồi, liền truyền đến Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm trên tay. Trần Diễm cùng Hàn Khánh Khiêm so với bọn hắn càng thêm hưng phấn cùng kích động. Hai vị nhìn xem đây là cỡ nào cấp bậc đan dược. Hoàng thượng hướng về hai người hỏi. Trần Diễm đầu tiên là kinh tán nói, đan này hẳn là thiên đan không thể nghi ngờ, từ vừa mới đan mang, đan hương, đều có thể kết luận, lại nhìn đạo này đan văn, rất rõ ràng chính là thiên cấp đan văn, là đan vương đan văn không cách nào so sánh, văn võ bá quan nghe được xác định là thiên đan về sau, lại là một trận xôn xao. Điều này đại biểu lấy Dương Vũ trở thành đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên dược sư. Cũng là đại hạ bên trong duy nhất một vị thiên dược sư. Cho dù là dược vương các vị kia lão các chủ, chưa hẳn đạt tới một bước này. Hàn Khánh Khiêm bổ sung nói, không tệ, thiên cấp đan văn đường vân vô cùng rõ ràng rõ ràng. Càng mang theo một tia thiên uy lực lượng. Ăn vào có thể thu hoạch khá lớn. Bất quá ta nhìn không ra viên này ra sao đan dược. Vẫn là để thiếu Vũ bá tước cho chúng ta nói một chút đi. Dương Vũ việc nhân đức không nhường ai. Địa nói, đây là nghịch chuyển thiên khí đan, ngoại trừ có thể tẩy tủy phạt mạch bên ngoài. Còn có thể nghịch chuyển tổn hại đan điền. Lần nữa khôi phục đan điền. Khôi phục cường thịnh lực lượng. Địa hải cảnh giới vương giả ăn vào, chí ít có thể liên tục tăng lên 2 cấp, cho dù là thiên cảnh siêu cấp cường giả đều hữu hiệu. Khi hắn lời này rơi xuống về sau, tất cả mọi người không thể lại bình tĩnh, nghịch chuyển thiên khí đan dược hiệu cường đại như thế. Nếu là đến này một viên, không nói có thể bồi dưỡng được một vị thiên ngư cảnh giới cường giả. Nhưng là muốn bồi dưỡng được một vị đỉnh cấp vương giả tựa hồ liền không khó. Thượng tướng La Công Minh mở miệng nói. Không biết thiếu Vũ bá tước đan dược này có thể kết giao dễ không? Lão Phu Phi thường có hứng thú. Thiếu Vũ bá tước, bản quan cũng muốn. Ngươi mở một cái giá đi. Có khác lão quan viên cũng là quát to. Thiếu Vũ bá tước, bản quan cùng các ngươi Dương gia có cũ. Gia gia ngươi hay là của ta vỡ lòng ân sư, xem ở hai nhà giao tình phân thượng, đem đan dược giao dịch cho ta đi. Ta cũng muốn a, thiếu Vũ bá tước ngươi nói cái giá đi, dù là táng gia bại sản, ta đều muốn. Văn võ bá quan tranh nhau chen lấn địa kêu lên, một điểm trang nghiêm bầu không khí cũng không có. Thiên cấp đan dược hiện thế, tại thế giới phàm tục bên trong tuyệt đối là trăm năm khó gặp a. Hoàng thượng tự nhiên là không bình tĩnh. Hắn lớn tiếng nói, yên lặng, Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải hay không không đem chấm để ở trong mắt? Hắn mở miệng, chúng quan đều thoáng yên tĩnh trở lại, nhưng bọn hắn ánh mắt không có chút nào an phận. Tiêu điểm toàn tụ tập trên người Dương Vũ. Giờ khắc này Dương Vũ gió mang đã là lấn át hoàng thượng. Đổi lại dĩ vãng, hoàng thượng khẳng định không cao hứng. Hiện tại hắn không ngại, thiên dược sư đã có được cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Hắn còn có thể nói gì thế? Dương Vũ đối mặt phản ứng của mọi người, vô cùng bình tĩnh nói. Chư vị đại nhân đều đừng hy vọng, cái này một viên đan dược. Dương Vũ chuẩn bị hiến cho hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hắn nói như vậy về sau, là xong lên 90 độ khom người đại lễ. Văn võ bá quan dù là lãnh đạm, đều đi theo khom người hô to. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bọn hắn không phải Dược Linh Vũ, nào dám khiêu khích hoàng thượng uy nghiêm. Hoàng thượng mặt cười thành một đóa hoa cúc. Là như vậy điện lóa mắt tươi đẹp. Hắn liên thanh nói, hảo hảo, thật yêu khanh, thật yêu khanh, chấm không có nhìn lầm ngươi a. Đây tuyệt đối là hắn mấy năm gần đây vui vẻ nhất một ngày. Ai có thể nghĩ đến dày kháng chỉ thiếu niên Dược Vương. Lập tức giống như là đổi tính, hương hắn tiến cống một viên thiên cấp đan dược. Đây chính là giá trị liên thành. Có tiền mà không mua được đồ tốt a. Dương Vũ đường hoàng địa đáp, thân là đại hạ con dân, đây là thần chuyện phải làm. Hôm nay hắn hiến đan, tự nhiên có dụng ý của hắn. Địch nhân của hắn đã đủ nhiều, trước trấn an hoàng thượng liền không có quá nhiều nỗi lo về sau. Hắn Dương gia tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn bình yên không lo, hắn liền có thể bạo gan địa đi làm hắn muốn làm sự tình. Nói không chừng hoàng thượng sẽ còn trở thành trợ lực của hắn đâu. Tại văn võ bá quan bên trong Phúc An Vương, Tống tướng hai người thần sắc đều âm trầm xuống. Bọn hắn ý thức được Dương Vũ tâm kế quá sâu, tựa như một con lão hồ ly, khó đối phó a. Cùng lúc đó, bọn hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Dương Vũ chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ tới đối phó bọn hắn. Nói hay lắm, Dương Vũ ái khanh nghe chỉ. Nay ái khanh trở thành vạn chúng chú mục thiên dược sư, là vì ta đại hạ khai quốc đến nay trẻ tuổi nhất thiên dược sư, cũng là trước mắt duy nhất biết thiên dược sư. Đặc biệt phong ngươi làm nhất đẳng hầu tước, lại ban thưởng thiên sư hào, thưởng hoàng kim vạn lượng, hạ phẩm huyền linh thạch thập phương, giao bào quẻ một bộ, bảy văn tử ngọc một khối, vương binh ba kiện. Hoàng thượng có thể nói là long nhan cực kỳ vui mừng. Đối Dương Vũ tiến hành một loạt hậu thưởng, có thể trở thành hầu tước thân phận không có chỗ nào mà không phải là đối đại hạ lập xuống vô số công lao hãn mã nhân tài thu hoạch được. Dương Vũ cũng đã trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhất đẳng hầu tước, cơ hồ có thể cùng vương tước sánh vai. Cái khác ban thưởng đều phi thường phong phú, nhưng đối với một viên thiên đan tới nói, căn bản không tính là cái gì. Dương Vũ một chân quỳ xuống đáp, tạ chủ long ân. Văn võ bá quan đều là lộ ra vô cùng vẻ hâm mộ. Bọn hắn có ít người làm quan hơn nửa đời người đều không có cách nào thu hoạch được dạng này vinh quang. Dương Vũ lại là dựa vào một trận luyện đan tỉ thí, liền thu được bọn hắn khát vọng mà không thể thành vinh quang. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn đều biết Dương Vũ đã là trở thành đại hạ bên trong tôn quý nhất một vị thiếu niên tước gia. Tuyệt đối không thể lại dùng trước kia ánh mắt đi đối đãi, phải hảo hảo nịnh bợ mới là. Đồng thời, bọn hắn nghĩ đến Dược Vương các chỉ sợ sẽ không chịu để yên, lại nhìn đến tiếp sau Dược Vương các sẽ có bộ dáng gì phản ứng. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều cảm giác Dương Vũ có một loại không thể ngăn cản chi thế, giống như thấy được một đầu giao long tại thăng thiên hóa thành thiên long, ngao du cửu thiên.